Ừ, Bích Quân ở dưới bếp đó con. Mẹ nó niềm nở. Dạ, để con xuống với nó. Chưa xuống đến bếp mà miệng con Thảo đã chí chóe. Có mắm kia. Bước ra mà nghênh đón đại tiểu thư. Ờ, em chào anh. Thấy Trịnh Vũ đứng đó, còn nhỏ, hố hàng. Nó cười khì khì. Sao, không ca tiếp điệp khúc tiểu thư hả? Trừng mắt nhìn con bạn, Thảo tức điên. Biết mày về, người ta mua kem sang chơi với mày, mà ở đó chìa xói người ta. Anh Vũ thấy không? Đời em nó khổ thế đấy. Tốt với người ta mà người ta phũ phàng. Con nhỏ làm một chàng. Tao về luôn, ghét. Tao ăn hết kem một mình cho biết. Con nhỏ quay lưng đi thật, làm cho Quân vội chạy theo níu áo. Ê ê, giận tí mà, giận hờn chiếm hữu vậy hả? Gì, ai mà giận? Tao dễ thương không biết giận hờn. Này, câu này của tao. Nó cãi, tao mượn trai. Gì, hết giận chưa? Còn chút xíu. Vậy làm sao đây người đẹp? À không, mỹ nhân. Nó nhai răng. Tí mày rời chén. Ừ, úp chén luôn. Kỳ vậy. Giận tiếp à? Rồi, ok. Nó tiều nghỉu như con mèo con, làm cho Thảo cười thầm trong bụng. Con nì này khờ ghê, dễ dụ quá. Đàm phán thành công. Thảo cầm tay nó lên, vỗ tay nhau cái bốp. Hoàng Quân bước xuống nhìn Trịnh Vũ, rồi chu mỏ bình phẩm. Hai bà đó là vậy đâu anh, gặp nhau là như hai bà khùng. Cái gì? Nói ai khùng? Hai con bé quay lại hét to, làm cả Trịnh Vũ lẫn Hoàng Quân giật mình. Hoàng Quân lật đật nhai răng ra cười, rồi lôi Trịnh Vũ lên nhà trước. Giờ giỡn ở đó, đảm bảo hai bà lôi bọn nó mần thịt luôn quá. Cả nhà vừa xem tivi, vừa chờ món ăn do hai cô nàng đầu bếp làm. Hai cô nàng tíu tà tíu tít. Ê, sao mày bỏ nhiều thế? Ơ mà mày đổ cả hũ thế, cho vẹt ăn à? Thảo la làng, thịt nấu đỏ phải cay mới ngon. Nó tiếp tục bỏ thêm một hai muỗng nữa. Thảo giật lại hũ ớt. Lại hồn, ngon đâu không thấy, chỉ sợ ăn xong thấy mấy mảnh da lưỡi quá. Nè, tao nêm nếm cho nồi canh chua của mày nhé. Nó tí tà tí tởn bước sang nồi canh khi bị Thảo giật mấy lọ ớt. No, hàng cấm, cấm đụng vào. Công lực của mày một nồi thịt nấu đỏ là đủ rồi. Thảo hốt hoảng. Nhưng mày dành nêm rồi còn gì? Nó chù mỏ. Thảo đẩy hũ ớt cho nó. Không dành nữa, ra đó mà diễn sâu đi. Bốn người ngồi ở nhà trước, nghe hai đầu bếp chí cha chí chóe mà lạnh người. Ba, cho con tiền, con ra mua bốn tô phở về ăn trước cho chắc ba nha. Hoàng Quân bước đến gần ba nó lên tiếng. Ừ, ba cũng thấy nên thế. Mua phở thì chứ, chờ xíu uống cơm ngay nè. Nó xách cái giá lên nhà trước, ngăn cản khi nghe Hoàng Quân đòi mua phở. Nhưng... Hoàng Quân ú ớ. Quân, nồi thịt của mày khét rồi kia kìa, xuống lẹ coi. Con Thảo hét lên, nó lật đật chạy xuống. Bốn người mà tái mét nhìn nhau lắc đầu. Thảm họa. Hoàng Quân và ba nó đồng thanh làm cho Trịnh Vũ run từng chập. Mô Phật. Sau một hồi miệt mài chinh chiến, hai nàng dọn thức ăn lên. Vừa đặt món cuối cùng xuống, Thảo nói ngay. Tất cả là tác phẩm của con, chỉ có món thịt nấu đỏ này là của Bích Quân thôi. Vậy em không ăn món đó. Hoàng Quân đẩy dĩa thịt trước mặt mình sang một bên, rồi bê tô canh chua để lại trước mặt mình. Ba cũng vậy. Ba nó đẩy dĩa thịt sang Trịnh Vũ. Anh chàng ngơ ngác như mọi người, rồi nhìn nó đang bốc hỏa. Ba, Hoàng Quân. Nó hét. Á, ba nó kéo kéo dĩa thịt lại phía mình. Kéo cho có lệ vậy thôi. Rồi ông nhìn nó cười cười, nhìn đĩa thịt đỏ như chưa từng được đỏ mà nghẹn họng. Hoàng Quân nhìn nó như chăn chối. Ăn được vậy không bà? Nó cười. Yên tâm, yên chí, yên lòng. Ờ. Quân ở ngay đến thảm. Rồi mẹ nó gắp cho Trịnh Vũ một miếng thịt. Con ăn thử coi, vợ con nấu nướng thế nào? Dạ. Rồi anh cũng gắp mỗi người một miếng. Cha này khôn ghê, chết cũng kéo cả bầy theo. Một giây sau là một loạt những âm thanh rùng rợn. Éc, chị định lột lưỡi em à? Em nó nhả miếng thịt ra ngay, rồi uống nước như người ở sa mạc. Chết tôi bà ơi, chết tôi ông ơi. Ba mẹ nó cũng chung số phận, dùng tốc độ tên lửa để uống nước. Thảo và Trịnh Vũ còn chưa đủ sức để mà la làng nữa. Hai người vớ ngay ly nước nhanh nhất có thể. Yên chí yên lòng yên tâm hả? Nghe lời bà, chắc có nước yên nghỉ luôn thì có. Thảo chề môi, nhìn nó mà bình phẩm. Gì mà ghê vậy? Mọi người làm quá à? Nó chu mỏ biểu tình. Uống thêm miếng nước rồi, Thảo gắp miếng thịt bò vào chén nó. Nè, mời đầu bếp. Thiên tài thử tác phẩm của mình xem. Để em rót sẵn cho hai ly nước. Em nó lanh lẹ luôn. Nó trừng mắt nhìn thằng nhỏ, rồi gắp miếng thịt đưa lên miệng. Sau đó nó biến hình còn nhanh hơn tắc kè. Mặt môi đỏ rực, nhả ngay miếng thịt ra, hò sặc sụa. Trịnh Vũ đón ly nước từ tay Hoàng Quân, đưa cho nó, rồi vỗ nhẹ lưng nó. Chết rồi, con bỏ lộ nước mắm với giấm lại chơi nguyên cả hũ ớt luôn. Cả nhà cười nghiêng ngả. Hoàng Quân nói, ông trời ơi, may mà trời thương chúng con, cho bà làm chỉ một món, không thôi hôm nay chắc cả nhà tu lịch vào bệnh viện rồi. Không nên nỗi đó đâu, dữ lắm ăn mấy cơm với nước tương thôi. Thả bon chen, cái gì chứ, thiên tài còn sai sót mà, lần sau sẽ khá hơn. Mà nó hốt hoảng, thôi con, đừng có lần sau. Cả nhà được thêm chuyện cười nữa đến đau cả bụng. Hoàng Quân nhìn qua Trịnh Vũ. Anh rể, sau này chị có cao hứng đòi nấu ăn cho anh đừng dại dột mà ăn nhé. Nó chừng mắt nhìn thằng em như muốn làm thịt, rồi chợt nhìn anh, nó như con mèo cụp đuôi. Em xin lỗi. Không sao đâu. Anh xoa đầu nó mỉm cười, nhìn cô vợ nhỏ của mình. Nó thầm cảm ơn anh, hôm nay anh sắm vai một người chồng quá tốt. Hôm nay, nó cùng anh và một người bạn từ Mỹ đến Nha Trang. Anh thì đi đâu đó với mấy người bạn suốt. Nó biết anh không thích có sự có mặt của nó, nên nó ở trong phòng làm bạn với cái TV hay lang thang đâu đó một mình. Tuy là người thích đi đây đó, nhưng đây là chuyến du lịch chán nhất từ trước đến nay. Trong những người bạn của anh, có hai cô gái rất lộng lẫy, kiêu kỳ. Xem thái độ nũng nịu của hai cô thì biết đối với hai cô vợ như nó hoàn toàn không có tí trọng lượng nào hết. Cô không ghen, nhưng cảm thấy mình bị sỉ nhục. Chí ít, anh cũng nên hiểu cho vai trò của nó chứ. Nhưng đôi khi không biết có phải là ghen không, nó tự hỏi vì nó không biết vì sao nó không thích nhìn anh bên hai cô đó. Trong những người bạn của anh, nó thấy chỉ có Red và Alex là được nhất. Họ hiểu chuyện và cũng rất tôn trọng nó. Họ thường dù nó đi chung cho vui, nhưng nhìn vẻ mặt của anh, nó khéo léo từ chối. Theo nó được biết, thì anh, Red và Alex là bạn từ hồi đại học. Red hiện giờ là phó giám đốc công ty anh, còn Alex là bác sĩ riêng cho gia đình anh. Nhiều khi nó cũng thấy ngổ ngộ, hai người tử tế tuyệt vời như thế, sao chịu làm bạn với chồng nó nhỉ? Chắc mấy ổng bị thông manh. Nó tự tìm ra câu trả lời, rồi hài lòng với câu trả lời của mình. Con Nhi đúng là khùng nè. Sau hai ngày chơi chán ở thành phố Nha Trang, thì cả bọn kéo nhau ra đảo chơi. Nó định bụng là từ chối, vì nó không muốn đối diện với anh tí nào. Với lại, nó không đi cũng đâu có sao. Dora là tên tiếng Anh của nó. Sao em không chuẩn bị đồ ra đảo mà ngồi đây? Greg xoa đầu nó và hỏi khi thấy nó ngồi ở lan can nhìn mây trời, làm thơ. Đồ gì hả anh? Nó tròn mắt nhìn anh. Thì đồ chuẩn bị ra đảo. À em không đi đâu anh, em ở lại khách sạn mà. Alex và anh đi tới, nghe thế Alex nói ngay. Sao không đi? Tụi anh đi hết à? Em ở lại khách sạn làm gì? Tính cứ anh nào hả? Nó đỏ dần mặt, ấp úng mắng thầm. Cha nội này ẩu ghê, ông thần kia đứng kế bên mà miệng cứ tía lia. Anh nói, em vào chuẩn bị đồ rồi đi chung đi, ở đảo xong rồi về nhà. Anh nói giờ là lệnh. Cái thằng, nói chuyện với vợ kỳ ghê. Alex tính mắng anh một trận, nhưng anh bước thẳng ra ngoài luôn. Nó bước xuống phòng chuẩn bị đồ, Greg cười. Vậy mời ngoan. Nó nhìn Alex và Greg, cười thật tươi. Bất ngờ Alex ôm chầm lấy nó, chặt cứng. Dễ thương quá đi thôi. Một giây bàng hoàng để nhận ra ông này bị khùng, nó vội đẩy Alex ra. Nè nè ông nội, vợ của thằng Ken đấy. Greg vừa kéo nó ra vừa đùa, bỏ nó ra, Alex cười hề hề. Thấy cử chỉ của bọn họ, mà sao anh thấy khó chịu quá. Chính anh cũng không hiểu nổi cảm giác của mình bây giờ nữa. Nói là vợ thì phải biết giữ ý tứ một chút chứ. Anh tự khống chế như thế, mặc dù nó chẳng làm gì cả. Hay, loài người là một sinh vật khó hiểu như thế đó. Giờ cả đám đang lênh đênh trên du thuyền, trong khi mọi người ở trong phòng ăn thì nó lại đứng ở mũi tàu làm Juliet. Mời chị! Nó hơi giật mình bởi tiếng nói sau lưng, quay lại nhìn thấy cô bé hầu bàn đang trên tay cầm ly rượu đến mời nó. Nó ly rượu cùng với nụ cười. Cảm ơn em nhé. Thấy nó thân thiện nhưng con bé trò chuyện. Sao chị không ở trong ấy dùng bữa mà ra đây? Chị chưa đói, với lại chị muốn hóng gió một chút. Vâng. Khi nào chị thấy đói thì nói với em nhé. Con bé cười, khoe cái răng khểnh trông đến là đáng yêu. Nó nựng má con bé. Cảm ơn em. Con bé chưa kịp trả lời thì có một giọng nói cắt ngang. Này sao không vào? Đợi anh Ken phải ra mời mới chịu vào hay sao? Anna giọng ngang ngang, chanh chua hơn chanh muối, sắc dược nói với nó. Thì ra là không thấy nó, anh hỏi. Anna nói là thấy nó ở mũi thuyền, rồi xung phong đi gọi. Vào trong đi. Anna quát cô bé phục vụ. Dạ, con bé lật đật đi vào, nhưng bản tính hiểu chuyện tò mò của con gái con bé nán lại ở một góc xem. Anna bước lại gần, đi một vòng quanh nó, tặc lưỡi. Con nít còn hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net